Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, kinh điển tái hiện. Ở Mây Tía, công viên kỳ thật vẫn là rất thường gặp công chúng công trình. Mặc dù nơi này rõ ràng mật độ nhân khẩu rất lớn, rõ ràng tấc đất tấc vàng, có thể hết lần này tới lần khác liền rất lưu hành một hộ kiến hòa đủ loại công viên. Quả nhiên vẫn là bởi vì thiên hộ là cái nông thôn, địa phương A. Giấu ngoặc cười, công viên, rừng cây, đền thờ, dựa theo người khác nhau thiết lập cùng họa phong. Có thể lên diễn ra bao quát cá chép lật, dạ dày dược lần, chiến đấu lần, khủng bố lần ở bên trong tuyệt đại đa số nhật thức chủ đề tên vở kịch. Bất quá lúc này đây hết thảy, tựa hồ cũng đều không có trình diễn, vì để tránh cho quá mức chói mắt. Phùng Tiết một đường chạy chậm đến đi tới cơ hồ mỗi ngày đều biết đi ngang qua tòa kia tiểu thần. Xã phía trước, trốn ở dâng nạp dương trước dưới bình đài tránh mưa. Mà lúc này, nơi này đã có một cái tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ. Nàng xem ra đại khái 15-16 tuổi, mặc một thân thuận tiện hành động vận động gió y phục hàng ngày. Không chút cách ăn mặc, tướng mạo dựa theo Phùng Tiết thường dùng tỷ số pháp. Đại khái ở 80 áp trái phải. Bất quá lệnh Phùng Tiết để ý là, nàng bên chân cách đó không xa, chính đặt vào một cái cùng nàng tướng mạo, cách ăn mặc đều không quá xứng đôi màu đen vali xách tay. Chính là phim truyền hình bên trong hắc bang giao dịch cái chủng loại kia kiểu dáng. Không cần nói từ bên trong móc ra một nắm lớn tiền, một cây thương lại hoặc là khả nghi bột phấn đều không ly kỳ loại kia. Đảo qua đảo lại, ngay tại Phùng Tiết bước vào đền thờ phạm vi, cùng thiếu nữ này bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó. Xúc sắc âm thanh cũng theo đó vang lên, vẻn vẹn độc giả có thể thấy được. Ngộ tính, 8969. Thất bại, người cái gì đều không có cảm giác đến. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng, mặc dù không rõ ràng đến tột cùng ném cái gì. Bất quá cô gái này, đại khái dẫn đầu có vấn đề. Thế là, hắn không rảnh suy tư cho trong đầu linh bảo ra lệnh đem trong chớp nhoáng này phát sinh tất cả. Toàn bộ ghi chép lại. Một cái ý niệm trong đầu công phu. Linh bảo bên trên cấp tốc xuất hiện cơ hồ có thể lấy giả làm thật cấp bậc ký họa. Đồng thời còn tiến hành cao cấp cùng bắn hết. Đem Phùng Tiết con mắt có thể bắt được tất cả lấy mấy chục bước hóa thành phương thức hoàn mỹ. Hiện ra. Nếu như đem những bức họa này làm dựa theo trình tự nhanh chóng hoán đổi, liền có thể tạo thành một cái ngắn ngủi nhưng liên tục hít. Thiếu nữ kia hiển nhiên không cùng Phùng Tiết giao lưu ý tứ. Phùng Tiết cũng không có chủ động đáp lời, mà là tựa ở đền thờ cửa ra vào trụ đứng bên trên. Giả vờ giả vịt lắc lắc nước trên người, trong đầu lại giống như phát lại lấy phía trước cùng thiếu nữ gặp mặt trong nháy mắt đó hình tượng. Rất nhanh hắn chú ý tới, thiếu nữ này biểu tình, ở hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, phát sinh mấy lần biến hóa rõ ràng lông mày của nàng trong khoảng thời gian ngắn nhăn lại buông. Lỏng, tròng mắt co vào, con mắt cũng rất nhỏ rung động mấy lần, còn có một chút mũi thở rung động, khóe miệng có chút kéo Nobuyuki loại nhỏ bé động tác, có thể rất phụ trách nói, nếu như không phải là dùng linh bảo frame by frame phát ra. Mặc dù hắn đồng dạng có nhãn lực bắt được những chi tiết này, nhưng cũng rất khó chú ý tới. Mà lại, cho dù là đã chú ý tới, hắn cũng không thể lực đi phân tích những biến hóa này đại biểu hàm nghĩa, không có cách. Hắn lại không có học qua nhỏ biểu tình. Tâm lý học càng là chỉ có 15 điểm. Chờ một chút, tâm lý học, Phùng Tiết ý niệm khẽ động, xúc sắc lập tức lan động, lập tức. Một cái ám ném cũng đã tuyên cáo hoàn thành tâm lý học. 0315, đại thành công, đi lặp lại trọng phóng. Người xác nhận thiếu nữ khi nhìn đến ngươi đến đền thờ tránh mưa thời điểm. Trong mắt lóe lên 4 phần cảnh giác, 3 phần chờ mong, 2 phần lo lắng cùng với 1 phần đồng tình. Phùng Tiết nhìn xem không biết đến tột cùng thành công hay là thất bại ám ném kết quả. Lúc này hút cái răng. Bình thường đến nói tâm lý học nhiều lắm là cho ra, ngươi cảm thấy hắn đang nói láo. Ngươi cảm thấy nàng nói là nói thật. Người cảm thấy nàng có chỗ giấu giếm, dạng này miêu tả. Như thế tỉ mỉ kết quả. Không phải là đại thành công. Đó chính là đại thất bại. Quả nhiên là đại thất bại đi. Phùng Tiết đối với mình xúc sắc vận rất có tự tin. Đối với thiếu nữ này cũng càng phát cảnh giác lên. Đặc biệt là một con kia màu đen vali xách tay. Vậy rất có thể chính là phát động ban đầu cái kia không biết là cái gì xúc sắc kẻ cầm đầu. Muốn hay không thử tiếp xúc một chút? Phùng Tiết nghĩ như vậy. Có chút hướng phía thiếu nữ kia tới gần một bước. Nhưng chỉ là một bước. Thiếu nữ động tác liền bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó, một đạo sắc nhọn ánh mắt đánh vào Phùng Tiết trên mặt. Sát ý, không tính là, nhưng cảnh giác, tuyệt đối kéo căng, quả nhiên có vấn đề. Phùng Tiết trong lòng chính lẩm bẩm, bắt đầu ở trong đầu lục soát tương quan tình báo. Bất quá cá nhân thân phận tin tức tuyệt đại đa số đều là giữ bí mật hạng mục công việc. Giấy trắng căn bản tìm không thấy cái gì công khai mặt giấy ghi chép. Bất quá cái này ít nhất nói rõ đối phương không có trải qua nhân viên tường. Phùng Tiết trong lòng đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể tiếp xúc đến cái kia vali xách tay. Chợt phát hiện thiếu nữ ánh mắt lóe lên một cái. Thuận nét mặt của nàng nhìn lại. Liền thấy nơi xa lần nữa chạy tới một người. Cùng bọn hắn khác biệt. Người này mang theo một thanh dù che mưa. Cũng không có mở ra. Bất quá cái này cũng không đáng giá kỳ quái. Bởi vì lúc này mưa gió đã lớn đến một cái hạn độ. Giờ dù không ngừng không cách nào chống đỡ mưa gió. Ngược lại có khả năng bị gió mang theo đi mà tao ngộ nguy hiểm. Nhìn thấy đền thờ về sau. Đối phương lộ ra một mặt được cứu biểu tình. Dẫm lên vẩy ra nước bùn chạy tới. Tiện tay đem dù che mưa tựa ở dâng nạp dương bên cạnh. Mở ra túi sách kiểm tra gặp tai họa tình huống. Lại không quên đối với Phùng Tiết cùng thiếu nữ kia lễ phép nhẹ gật đầu. Mưa xối xả. Đền thờ, hai nam một nữ, cái này kỳ diệu tổ hợp giống như có thể hướng về bất luận một loại nào kỳ quái phương hướng phát. Triển, bất quá Phùng Tiết lúc này để ý nhất, quả nhiên vẫn là trên người đối phương cái kia thân chế phục. Bởi vì bộ đồng phục này, hắn cũng có, đúng vậy, đây là vị đồng học. À, có lẽ cần phải xưng là đồng học, không thể không nói điện thoại di động là cái thứ tốt. Ở xác nhận không có thu được ảnh hưởng quá lớn về sau. Vị này nam đồng học hiển nhiên cũng nhẹ nhõm không ít. Lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu bày ra đến. Âm u hoàn cảnh bên trong. Điện thoại di động ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn. Không ngừng không cách nào cho người ta mang đến sáng tỏ cảm giác. Ngược lại làm nổi bật lên một loại kỳ lạ khủng bố cảm giác. Thật giống như manga bên trong thường xuyên xuất hiện trong đêm tối dùng đèn pin chiếu mặt hù dọa. Người kiều đoạn đồng dạng. Chậc chậc, xem ra lần này là gặp được chính chủ. Phùng Tiết trong lòng lẩm bẩm, khóe miệng lại có chút nhếch lên lần này đêm mưa mất tích án người bị hại cơ bản đều là trường học. Của bọn họ học sinh. Mà cái này trong đền thờ. Vừa lúc đồng thời xuất hiện kỳ quái thiếu nữ cùng mặc trường học của bọn họ chế phục người trẻ tuổi. Đây không phải khéo léo sao? Gió bão bên trong, người hiểm nghi phạm tội, người bị hại cùng điều tra viên đã đầy đủ. Tiếp xuống, là được. Phùng Tiết ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ kia, lại phát hiện thiếu nữ kia thế mà cũng nhìn xem hắn. Bầu không khí tại thời khắc này, cơ hồ đến hết sức căng thẳng tiết điểm. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia người trẻ tuổi bỗng nhiên giống như là thu được tin tức gì đồng dạng. Cầm điện thoại di động trần chờ mấy giây. Lập tức dứt khoát xông vào màn mưa bên trong. Quả thực là khiêng mưa xối xả chạy mất. Ách, Phùng Tiết trên trán bỗng nhiên toát ra một đám cây nấm. Đã nói xong người bị hại. Chạy rồi. Vậy cái này kịch còn thế nào diễn? Chờ một chút. Ta giống như, cũng là trường học của chúng ta học sinh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.